Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853. Chương 853. Chúng ta có quán quân. Ở đội khách trong phòng thay quần áo, Kim Tiger hết sức hài lòng nhìn lấy các cầu thủ. Hắn cười lấy đối mọi người nói: "Bọn tiểu nhị, một đoạn thời gian trước thời điểm, chúng ta thường xuyên ở hiệp một liên tục mất bóng. Giao đấu Paris là như thế này, giao đấu Real cũng là dạng này. Ta luôn luôn ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm cho mọi người ủng hộ sĩ khí. Nhưng là trong khoảng thời gian này ta thường xuyên làm một sự kiện, chính là ở các ngươi hiệp một điểm số lớn dẫn trước về sau. Khuyên giải các ngươi không nên quá chủ quan, muốn ổn trầm ổn đánh, nghiêm túc đối đãi nửa chàng sau. Các ngươi hiện tại không tệ a." Ha ha ha ha. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, các cầu thủ tất cả đều mở ngực cười lấy. Kim Tiger nói tiếp đi: "Bọn tiểu nhị, tuy nhiên ta đã có chút nói phiền, nhưng là ta y nguyên muốn lần nữa cùng các ngươi cường điệu. Nửa chàng sau nhất định không cần phớt lờ. Man City hai bóng rơi ở phía sau, nửa chàng sau nhất định sẽ toàn lực tiến công, lại không giữ lại, chỉ cần bọn họ công đi ra, vậy các ngươi liền nhất định sẽ thu hoạch được cơ hội phản kích. Các ngươi biết rõ cái này trận đấu vì cái gì Man City sẽ lạc hậu sao? Bọn họ coi là dùng phòng thủ phản công công nhanh phương thức có thể thắng được chúng ta. Nhưng là bọn họ tựa hồ quên rồi một sự kiện." Nói đến đây, Kim Tiger dừng lại một chút. Hắn tự tin nói: "Nếu như nói so với công nhanh đến, chúng ta mới trên cái tinh cầu này mạnh nhất đội bóng. Nửa chàng sau mở màn về sau, tranh tài cục diện quả nhiên như là Kim Tiger dự đoán đồng dạng. Man City làm ra rồi hai cái thay người điều chỉnh. Guardiola thay đổi rồi tiền vệ phòng ngự Fernando Luis Rosa, đổi lại Silva, thay đổi rồi hậu vệ phải Sakna, đổi lại tiền đạo Iheanacho. Man City trận hình lại biến thành 3-4-3. Trái lại MU, bọn họ lại vẫn không có cái gì quá lớn biến hóa. Ngoại trừ hai cái trái phải hậu vệ biên kiến tạo biên độ thấp xuống, cái khác cầu thủ y nguyên duy trì cực mạnh năng lực tiến công. Nửa chàng sau hai đội bóng chàng diện đẹp mắt nhiều rồi. Nhất là Man City, bọn họ ép sau khi đi ra, theo MU tạo thành đối công đích thế cuộc, liền Sky TV Raman đều tinh thần. Đây mới là Manchester Derby vốn có cảm giác nha. Ở tranh tài thứ 6 5 phút đồng hồ, Man City ở giữa sân thu được một lần tuyệt hảo cơ hội tốt. Silva cùng Pogba phối hợp, hai cái người hết sức ăn ý. Yaya Toure kiến tạo đi lên rồi. Hắn đột nhiên cầm banh, chuẩn bị sút ra. Kanté đem Yaya Toure xúc đổ. Bóng ra vừa vặn rơi vào Pogba trước người. Pogba trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Bóng vào rồi. Ở tranh tài còn thừa lại hơn 20 phút thời điểm, Man City rốt cục mở ra rồi vào bóng tài khoản. Pogba cước này sút gôn dứt khoát lưu loát, 10 phần quả quyết. 1-2, Man City lật về rồi một bóng. Tranh tài hồi hộp tái khởi. Lúc này bên sân Guardiola dùng sức mà bóp một cái trong tay bình nước. Lật về rồi một bóng. Thật sự là quá tốt. Hiện tại thời gian còn đầy đủ, hoàn toàn có cơ hội cân bằng tỷ số điểm số. Cái này trận đấu thật không nên nếm thử phòng thủ phản công đấu pháp. Nếu như từ hiệp 1 cứ như vậy toàn lực tiến công, như vậy có lẽ hiện tại đã sớm giành trước. Mà bên sân MU huấn luyện viên tổ lại có chút nóng nảy. Phi lần hai tay ôm đầu. Cái này bóng rớt vậy thật là đáng tiếc a. Rõ ràng Kanté đem bóng giành lại tới rồi, làm sao thế mà bắn đến Pogba dưới chân? Thật sự là quá xui xẻo. Scholes vậy thở dài, đây thật là quá phiền muộn rồi. Bị lật về rồi một cái bóng. Tranh tài hồi hộp lại bắt đầu rồi. Kim Tiger lại đối cái này bóng không đồng ý. cái này bóng chỉ là cái trùng hợp mà thôi, không thể thay biểu Man City tiến công thế cuộc. Chúng ta trước đó phòng thủ làm được cũng không tệ. Lại nói, liền xem như hai, không tình huống dưới, tranh tài y nguyên có hồi hộp. Đội trưởng, chúng ta cần muốn làm ra thay người điều chỉnh sao? Không cần, lại quan sát a. Tranh tài từng phút từng giây trôi qua, MU ở vứt bỏ rồi cái này bóng về sau. Bọn họ tiếp tục duy trì đối tràng diện đem khống. Tuy nhiên Man City thế công mạnh hơn, nhưng là MU ngẫu nhiên phản kích càng có hiệu suất, cũng càng có uy hiếp. Man City càng đánh càng sốt ruột. Ở tranh tài thứ 80 phút thời điểm, Guardiola thay đổi rồi thể năng giảm xuống Gundogan, đổi lại sinh lực quân Navas. Navas đột phá năng lực càng mạnh. Hắn ra sân về sau lập tức ở đường biên chế tạo ra mấy lần không sai tiến công cơ hội. Mà MU bên này, vậy trong khoảng thời gian này sử dụng hết rồi ba cái thay người danh ngạch. Kimmich bị Brazilia thay đổi, Cruz bị Nainggolan thay đổi. MU tiếp tục tăng cường năng lực phòng ngự. Cái cuối cùng thay người danh ngạch cho rồi Dembele. Hắn thay thế Lewandowski đăng tràng. Kim Tiger chuẩn bị tăng cường phản kích tốc độ. Ở Kim Tiger đánh ra cuối cùng một chương bài về sau, Mahrez triệt để thất vọng rồi. Ở này loại tranh tài bên trong, khó nói hắn liền dự bị đăng tràng tư cách cũng không có sao. Xem ra chính mình tương lai không ở MU rồi. Man City tiếp tục tiến công. Bọn họ hiện tại cơ hồ toàn tuyến ép lên. Tranh tài tiến vào phút bù giờ thời gian. Thậm chí bọn họ thủ môn Caballero đều vọt tới MU cấm khu bên trong tranh đoạt đánh đầu đi. Phạt góc phạt ra. Caballero thật tranh đến rồi đánh đầu. Caballero đánh đầu công cửa. Di Gea dùng đầu ngón tay đem bóng ngăn cản ra ngoài. Trở về thủ Sané truyền dài giải vây đến giữa trận. Man City khung thành rỗng rồi. De Bruyne tiếp vào rồi bóng. Hắn phía bên trái kéo bóng, lắc mở rồi về truy Yaya Touré. Lên chân khoảng cách dài sút ra. Bóng vào rồi. Ở tranh tài phút bù giờ thời gian, MU đánh vào rồi tuyệt sát vào bóng. Bọn họ cái này trận đấu thắng chắc rồi. Cước này sút gôn khoảng cách khung thành có hơn 50 mét. De Bruyne sút gôn 10 phần tinh chuẩn. Hắn bổn tràng tranh tài mai nở hai lần. Là cái này trận đấu anh hùng. Mà thời khắc cuối cùng giải vây Sané cũng là MU nhất lóe sáng ngôi sao mới một trong. Hắn cái này trận đấu một tái vào bóng hai lần kiến tạo. Đem trước trận đấu mùa giải hạch tâm biên phong Mahrez triệt để đè chết ở rồi dự bị chỗ trên. 3-1. MU có thể trước giờ chúc mừng rồi. MU cầu thủ lúc này đã triệt để buông lỏng. Thi đấu lập tức phải kết thúc rồi. Lại một cái quán quân tới tay. Bọn họ vọt tới bên sân theo fan hâm mộ càn rỡ chúc mừng. Lớn tiếng hò hét, mà fan hâm mộ bóng đá vung vẩy lấy trong tay quần áo chơi bóng cùng khăn quàng cổ. Hưng phấn mà nhảy nhót. Cả tòa sân bóng khán đài đều có chút không vững vàng. Mà Man City cầu thủ thì nhìn đồng hồ bảng hướng dẫn. Phút bù giờ đi qua 2 phút đồng hồ rồi. Bù giờ thời gian hết thảy chỉ có 3 phút. Cái này quán quân lại ném đi. Man City một lần nữa mở bóng. Trọng tài chính thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. Cái này trận đấu mùa giải cúp FA là Manchester United. Theo lấy tiếng còi vang lên, trên trận MU cầu thủ lần nữa theo chính mình đám huấn luyện viên cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng. Cùng một chỗ, mà cái này trận đấu theo đội đi vào sân khách chút ít MU fan hâm mộ. Bọn họ lấy vô cùng càn rỡ phương thức chúc mừng, thậm chí cao giọng hát một đầu vừa mới biên đi ra ca khúc. Các ngươi có vé vào cửa, chúng ta có quán quân, các ngươi ở sân nhà. We are the champion, các ngươi là, we are the champion, các ngươi lại thua, chúng ta có quán quân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.